Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2028. Đệ 2028 chương sao có thể. Hồn điện đồng dạng là như thế. Quất Trì Ngọc nguyên bản là đối Thâm Nguyên Địa Ngục không có hứng thú. Nhưng ở biết được Trung Thiên Cảnh cùng trời cao cảnh hồn điện sau lưng chỗ dựa ban hạ khen thưởng. Lúc sau vẫn là nhịn không được động tâm ân ni thêm chi hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội lại bắt. Đầu tân một vòng nhảy nhót, hắn liền dứt khoát đưa ra muốn tiếp thu Thâm Nguyên Địa Ngục tìm kiếm bí linh bạc nhiệm vụ. Hồn điện cao tầng đối chuyện này phi thường coi trọng, Quất Trì Ngọc phụ thân cũng cảm thấy Thâm Nguyên Địa Ngục phi thường nguy hiểm. Nhưng cũng chưa chắc không phải một cái rất lớn cơ hội. Vì thế liền đồng ý. Vì thế hai người liền đi theo nhóm thứ hai truyền tống rèn luyện đệ tử vào đi thông Thâm Nguyên Địa Ngục nhập khẩu, bất quá bởi vì chỉ là khoảng cách mấy ngày. Hơn nữa cái kia cự long kết thúc dao động ảnh hưởng thông đạo. Vì thế nhóm thứ hai đệ tử cùng nhóm đầu tiên đệ tử là đồng thời bị truyền tống đến Thâm Nguyên Địa Ngục. Ngu Thanh Thiển nhìn đến Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu khi cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ là hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời cơ. Nàng còn phát hiện Quảng Loan Đại Lục các thế lực lớn rèn luyện đệ tử gia tăng rồi gần gấp đôi. Này trong đó khẳng định có cái gì các nàng không biết nguyên nhân. Bất quá hiện tại vẫn là trước ứng phó hai cái lão nhân quan trọng. Quả nhiên, hai gã lão nhân mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Tiểu nha đầu, ngươi là nói trong thân thể hắn thiên phú là ngươi tăng lên. Tên kia Lam Phát Lam làn da mang theo không tin thần sắc hỏi. Ngu Thanh Thiền tự tin tràn đầy. Đúng vậy, trong thân thể hắn nguyên bản là hoàng phẩm thiên phú bị ta tăng lên tới huyền phẩm. Cho nên hai vị tiền bối chảo hắn đi làm nghiên cứu là vô dụng, Hồng Phát lão giả nhướng mày. Tiểu nha đầu, ngươi đừng tới hạt xem náo nhiệt. Ngươi muốn thật là giúp hắn tăng lên thiên phú người, vì sao bọn họ đều không quen biết ngươi? Khi bọn hắn đôi mắt mù, những người đó rõ ràng xem tiểu nha đầu chính là một bộ giật mình nghi hoặc lại không quen biết bộ. Dáng, Ngu Thanh Thiền không có trực tiếp trả lời Hồng Phát lão giả nói, mà là thẳng tắp nhìn về phía Cố Hòa mở miệng nói. Cố sư huynh, ta là Ngu Thanh Thiền. Cố Hòa trên mặt thần sắc đổi đổi, kỳ thật từ kéo đoạn tay bị đối phương khép lại thuật thực mau chữa khỏi sau. Hắn liền có điều hoài nghi, chính là hiện tại đối phương tiểu hài tử bộ dáng thật sự làm người có chút không dám tin tưởng. Ngu sư muội, ngươi vì sao sẽ biến thành tiểu hài tử bộ dáng? Quảng Loan Đại Lục mặt khác rèn luyện giả đều mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Này vô hại linh động khả nhân tiểu nữ hài cư nhiên thật là đại ma vương. Sao có thể, Ngu Thanh Thiền khẽ cười nói. Một lời khó nói hết, chờ có thời gian ta lại cùng sư huynh nói đi, nàng cũng không muốn cho Quảng Loan Đại Lục hoặc là. Này đó dị vị giao diện rèn luyện giả biết các nàng chúng biển máu nguyên rủa sự tinh. Tên kia Hồng Phát lão giả nhìn về phía Cố Hòa hỏi. Nàng thật là vì ngươi tăng lên thiên phú người. Nhìn ra được tới nơi này không ít rèn luyện giả nghe được Ngu Thanh Thiền, ba chữ cảm xúc đều có. Rất lớn biến hóa, trừ bỏ khiếp sợ ngoài ý muốn còn mang theo loại vô cùng kiêng kỵ cùng phức tạp cảm xúc. Cố Hòa thấy Ngu Thanh Thiền ánh mắt kiên định mang theo một loại tự tin sáng rọi. Vì thế gật gật đầu. Không tồi, nàng là ta đồng môn sư muội. Đã từng ta thiên phú cũng là nàng vì ta cải thiện tăng lên, nghe được Cố Hòa xác định nói. Hai cái lão nhân tuy rằng còn có điều hoài nghi, nhưng cảm thấy hứng thú đối tượng lại đổi thành Ngu Thanh Thiền. Tiểu nha đầu, ngươi là như thế nào tăng lên cải thiện hắn thiên phú? Lam Phát lão nhân hỏi, bọn họ liên thủ nghiên cứu nhiều năm như thế nào cải thiện linh thực sư thiên phú lại đều không có. Thành công. Nhưng hiện tại cư nhiên bị một tiểu nha đầu phiến tử làm được. Bọn họ trừ bỏ kinh hãi ngoài, lại có loại nói không nên lời tư vị. Ngu Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Trong tay nhiều ra tam bình phía trước vì có thể tăng lên thiên phú chất độc hóa học đưa cho hai. người, đây là ta vì hắn tăng lên thiên phú dùng chất độc hóa học. Hết chương.